Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, đó là Nguyệt co lại không núi trưởng trung thế giới. Thượng Kinh có biến Lý Mị trọng thương. Thượng Kinh, một cái bí ẩn phủ đệ, xà tinh 7 lần phản tổ hóa là chân long Lý Mị sắc mặt tái nhợt ngồi ở kia bên trong. Hiển nhiên là thương tổn nguyên khí. Nhuận Huyên ngồi tại xà tinh bên người. Trong tay bưng một cái bát sứ, mùi thuốc nồng nặc từ chén kia bên trong phát ra, phiêu tán tại toàn bộ trong phòng. Đây là một bát có giá trị không nhỏ linh dược, thế nhưng là lúc này không có ai đi quan tâm hắn giá trị. Đều đem ánh mắt nhìn về phía Lý Mị, Luyện Yêu Sư Phó Đại Xuyên, Đạo Sĩ Ngưu Đính, còn có này ba vị dị sĩ khuôn mặt nghiêm túc đứng tại này bên trong. Vu Hữu Sư diện mục dữ tợn ngồi tại cạnh giường. Chiêu Tiểu Ngư một thân nam trang, cau mày, đáng chết, Nhữ Dương Hầu Phủ quả nhiên là khinh người quá đáng, bất quá là ỷ vào thiên tử sủng hạnh, thế mà không đem ta đợi để ở trong mắt, sớm tối muốn đem chó này mới chém thành muôn mảnh không thể. Vu Hữu Sư nhất quyền đem bên người cái bàn đập nát. Chiêu Tiểu Ngư cau mày một cái, chuyện bây giờ đã phát sinh, lại nói những cái này còn có cái gì dùng. Chỉ có các loại Trần Cửu đến từ sau lại tính toán sau. Vu Hữu Sư gật gật đầu. Vâng, các loại lão đại đến từ sau nhất định phải đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Đạo sĩ Ngưu Đính ở một bên cau mày, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Ba vị dị sĩ đứng tại Ngưu Đính sau lưng, không nói một lời. Nhuận Huyên đem một muỗng dược chấp cho ăn nhập Lý Mị trong miệng. Ca ca ta lúc nào đến Thượng Kinh? Chiêu Tiểu Ngư cau mày, ta đã phái người qua tìm hắn, chắc hẳn rất nhanh liền có đáp lại. Trong lúc nhất thời gian phòng bên trong bầu không khí lần nữa yên tĩnh lại. Tiểu Hà cơ sở, Trần Cửu quanh thân tản mát ra một cỗ kỳ dị khí thế. Cả người giống như cùng một phương này hư không hòa làm một thể. Thật không nghĩ tới lần này thu hoạch được thần thông thế mà kỳ lạ như vậy. Lại là như vậy nghịch thiên thần thông. Thật không thể tin, Trần Cửu mở to mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Cầm Thiên Sơn co lại Nhật Nguyệt, nắm giữ Đại Thiên, đây chính là Trần Cửu thu hoạch đến thần thông. Trưởng Trung Thế Giới, Trưởng Trung Thế Giới chính là nghịch thiên đại thần thông một trong. Kiếp trước phía Tây có Trưởng Trung Phật Quốc, có thể trấn áp Tề Thiên Đại Thánh cùng Ngũ Chỉ Sơn dưới. Có thể thấy được nó bất phàm. Đây chính là Phật Tổ tu luyện thần thông. Trần Cửu tay trái vốn là có một phương động thiên, lấy một phương này động thiên làm dẫn tử, dẫn phát ra Trưởng Trung Thế Giới cái này một nghịch thiên thần thông. Muốn tu hành Trưởng Trung Thế Giới, cần tề tụ các loại ngũ hành pháp bảo, xin có không gian pháp bảo, vừa mới có thể tại thiên thời địa lợi phía dưới, lấy pháp quyết dẫn động câu thông thiên địa pháp tác. Trong lòng bàn tay mở ra một phương tiểu thế giới. Bất quá vùng thế giới nhỏ này chính là vô căn chi nguyên. Cùng Trần Cửu đạt được thế giới chủng tử khai ích thế giới không thể so sánh nổi. Trần Cửu tạo hóa hạt giống có thể diễn sinh ra chánh thức hoàn mỹ thế giới. Có vô tận hỗn độn chi lực gia trì. Thế nhưng là cái này Trưởng Trung Thế Giới chỉ có thể dựa vào pháp quyết tu luyện. Giống như là pháp bảo đồng dạng tế luyện bàn tay của mình. Siêu tập các loại bảo tài đến đề thăng Trưởng Trung Thế Giới uy năng. Có trong bàn tay trái cái này động thiên tồn tại, Trần Cửu có thể tiết kiệm dưới vô số khổ công các loại bảo tài, đồng thời cũng khiến cho Trưởng Trung Thế Giới cậu có vô hạn khả năng. Tuy nhiên không thể giống tạo hóa hạt giống đồng dạng không ngừng tấn cấp, thậm chí cả hình thành hoàn mỹ thế giới. Nhưng là cái này Trưởng Trung Thế Giới cũng có chính mình chỗ tốt. Trưởng Trung Thế Giới mặc dù là vô căn chi nguyên, khuyết thiếu nội tình, nhưng là ngươi có thể đem nó tế luyện thành Tiểu Thiên Thế Giới. Tiểu Thiên Thế Giới tuy nhiên không bằng thế giới bao la, Trung Thiên Thế Giới, nhưng trung quy là một cái thế giới không phải. Muốn nói Trưởng Trung Thế Giới cùng Trần Cửu nội thiên địa cái nào lợi hại, cái này ngay từ đầu thật đúng là không tốt nói. Ngay từ đầu phải căn cứ tu luyện giả thực lực. Tu luyện giả thực lực càng mạnh, Trưởng Trung Thế Giới uy năng càng lớn, mà Trần Cửu tạo hóa hạt giống bên trong nội thiên địa liền không giống nhau. pháp tắc cần phải từ từ diễn sinh ra thuộc về mình pháp tắc, chính mình ý chí, từ tiểu thiên tấn cấp trung thiên, từ trung thiên tấn cấp đại thiên, hình thành thế giới về sau một cái thế giới đập xuống. Ai có thể nhận được, trưởng trung thế giới lợi hại nhất cũng liền khai mở thành tiểu thiên thế giới. Bất quá phương này tiểu thiên thế giới uy năng cùng phổ thông tiểu thiên thế giới không thể so sánh nổi, phổ thông tự nhiên hình thành tiểu thiên thế giới chịu không được đại năng trùng kích. Thậm chí đại năng nếu là nhẫn tâm có thể đem tiểu thiên thế giới vỡ nát. Nhưng là tu luyện ra trưởng trung thế giới tiểu thiên thế giới bởi vì có tu luyện giả gia trì. Uy năng muốn nghịch thiên, không có không giới hạn, người tu luyện giả thực lực càng cao. Trưởng trung thế giới uy năng lại càng lớn, chỉ cần thực lực đủ cao, đừng nói là đại năng, cũng là cấm chế cũng có thể trấn áp. Trần Cửu tay trái động thiên là một cái Sơn Hà Nguyên Thai khai mở thành tiểu động thiên. Nội uẩn pháp tác, Sơn Hà Nguyên Thai tầng ngoài cùng chính là thế giới thai mô. Thế giới thai mô cùng Trần Cửu tay trái hòa làm một thể. Tự nhiên khiến cho Trần Cửu tay trái phòng ngự cực kỳ cường hãn. Cho dù là cái thế giới này thai mô không có tránh thức triệt để cùng Trần Cửu hòa làm một thể. Sơn Hà Nguyên Thai phía trước đã giới thiệu qua. Chắc hẳn tất cả mọi người biết rõ. Núi này bờ sông Nguyên Thai khai mở động thiên vì Trần Cửu tu luyện trưởng trung thế giới đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Thậm chí cũng không cần những cái này ngũ hành dị bảo. Nhìn lấy tay trái mình. Trần Cửu mặc niệm trưởng trung thế giới khẩu quyết. Một bên lĩnh hội trưởng trung thế giới tu luyện phương pháp. Một bên dùng tân lĩnh ngộ pháp quyết đến tế luyện thế giới thai mô. Lúc nào thế giới thai mô chân chính cùng Trần Cửu thủ trưởng hòa làm một thể. Như vậy Trần Cửu thủ trưởng liền cỗ có vô thượng đại uy năng. Thời gian nhoáng một cái đã qua một tháng. Chậm rãi mở to mắt. Vô số huyền ảo sợi tơ phù. Tại Trần Cửu trong mắt lóe lên. Cái này một lĩnh hội cũng là một tháng. Trưởng trung thế giới cũng quá tối nghĩa. Lúc đầu đây là tạo hóa thiên đạo phân phối thần thông. Hẳn là rất tốt lĩnh hội. Thậm chí không cần lĩnh hội mới là. Nếu không phải cái này trưởng trung thế giới không phải tạo hóa thiên đạo phân phối thần thông. Sợ là Trần Cửu căn bản cũng không có một tia có thể thăm dò môn kính. Cái này chính là vô thượng cường giả mới tham ngộ ngộ thần thông. Sửa sang một chút y phục. Trần Cửu ngồi nghiêm chỉnh. 77 đến 49 ngày về sau chính là ta trưởng trung thế giới luyện thành chi ngày. Bất quá trong thời gian này cần phải lại một số nhân quả. Vừa nói, Trần Cửu trong tay xuất hiện hai cây sợi tơ. Nhìn lấy hai cây sợi tơ, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Đại nhân quả thần thông, nhân quả bật. Trần Cửu hai tay giống như là một cái linh xảo hồ điệp. Không ngừng đem hai cây sợi tơ đánh lên kết. Vô số pháp ấn lạc ấn tại trên đó. Che đậy từ nơi sâu xa thiên cơ. 3 ngày sau, Trần Cửu mở to mắt, sửa sang một chút khí tức, cầu thông thể nội ngũ hành ngũ tạng tiên thiên phù, bắt đầu tế luyện trưởng trung thế giới. Kỹ đa bất áp thân, mỗi nhiều một môn kỹ năng, có lẽ về sau liền nhiều một phần mạng sống thời cơ. Đương nhiên, cũng có người hội nói luyện tập thần thông lại nhiều, cũng không bằng một môn tinh thông. Thế nhưng là sự thật sự là như thế sao? Thế gian này vạn vật tương sinh tương khắc, không có cái gì là vô địch, không thể có vô địch công pháp, không thể có vô địch kỹ nghệ, liền xem như ngươi tại tinh thông, một khi đụng phải bị khắc chế thần thông, lại có thể làm sao? Tựa như là một con chuột, ngươi đem chính mình đào đất hầm bản lĩnh luyện được cho dù tốt, trừ phi ngươi cả một đời không theo trong hầm ngầm đi ra. Không phải vậy sớm muộn cũng sẽ có một ngày bị con mèo nhỏ ăn hết. Chỉ luyện tập một môn thần thông. Trừ phi người khác cùng người tranh đấu. Hoặc là nói khác cùng khắc chế người một nhà tranh đấu. Không phải vậy sớm muộn cũng sẽ có thúc thủ vô sách ngày đó. Theo thời gian trôi qua. Trần Cửu toàn thân tinh huyết liên tục không ngừng hướng chảy trái thủ trung thế giới thai mô. Nội thiên địa không ngừng thu nạp hỗn độn chi lực. Tại chuyển đổi thành tiên thiên chi khí. Tiên thiên chi khí chậm rãi chuyển hóa. Một chút chảy vào Trần Cửu thể nội. Tiên thiên chi lực đối với Trần Cửu đến nói cũng là đại bổ dược. Một khi ăn nhiều hội bị cho ăn bể bụng. Chỉ có thể một chút xíu tới. Tiên thiên chi lực quả thật là vạn kim du. Tựa như là phổ thông tu sĩ khống chế tiên nhân tiên khí. Hiệu quả lạ thường tốt. Tiên thiên chi lực không ngừng thúc đẩy sinh trưởng Trần Cửu tinh huyết. Vì Trần Cửu cung cấp cường đại động lực. Theo Trần Cửu tinh huyết dung nhập thế giới thai mô. Một đường đường nhỏ bé phù. Đồng dạng hỗn hợp tại trong máu chảy vào thế giới thai mô. Tiên thiên ngũ hành phù. Tại Trần Cửu thể nội không ngừng nhảy vọt. Nồng đậm tiên thiên ngũ hành chi khí hội tụ tại Trần Cửu thủ trường. Chỉ đợi thạch phá kinh thiên một khắc này. Trưởng trung thế giới mở. Thời gian trôi qua. Trần Cửu sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Tuy nhiên hắn pháp lực chất lượng đủ cao. Nhưng là cái này trưởng trung thế giới thật đúng là không phải hắn loại thần thông này cảnh giới tu. Sĩ có thể tu luyện. Muốn tu luyện trưởng trung thế giới. Địa sát lão tổ đều không được. Huống chi thần thông cảnh giới tu sĩ. Tu luyện trưởng trung thế giới cần cơ duyên. Có tu luyện pháp quyết là một chuyện. Tu vi đủ cao lại là một chuyện. Đồng dạng muốn tu luyện trưởng trung thế giới. Cần trước cảm ngộ đại địa chi lực. Đại địa pháp tắc. Cảnh giới này cần địa sát lão tổ tài năng hoàn thành. Bước thứ hai là cảm ngộ thương khung lực lượng. Một bước này cần thiên cương cảnh giới tu sĩ tài năng hoàn thành. Chỉ có đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ được hỏa hậu nhất định. Hai loại pháp tắc giao dung. Mới có mở trưởng trung thế giới điều kiện. Nhớ kỹ. Chỉ là điều kiện. Không phải nhất định có thể thành công. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.